Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sinh một người thể kế thế hệ mới sao? Được rồi, anh sẽ kết hôn cho bọn họ xem. Chỉ là 3 năm này, việc anh dung túng cho bọn họ và việc mở một con đường nhắm mắt cũng nên chấm dứt rồi. Thần Tống Hạo lấy điện thoại di động, ấn một chuỗi dãy số. Đôi mắt híp xài, khóe môi cười lạnh. A Thành à, đi truyền đạt lại. Một tháng sau hôn lễ của hành đúng hạn. Còn nữa, đem người phụ trách công ty bất động sản thuộc tập đoàn Thần Thị cách chức. 3 ngày sau tôi sẽ quyết định người kế nhiệm. Thần Tống Hạo chậm rãi cất điện thoại lại. Ánh mắt xào hoạt giống như một con hồ ly. Anh co mười cười khẽ. Tô Lai, bọn họ sẽ lập tức kết hôn. Không phải anh nên xem cô ta một chút hay sao cơ chứ? À oà, anh đừng cười nhạo em. Tất nhận những tác phẩm đẹp đẽ nhất của em đều đã được hoàn thành trong thời gian ở cùng với anh. Cô ta ai oán, than nhẹ một tiếng, giống như là để cho anh phải động lòng. Thần Tống Hạo thở dài một cái. Ngay sau đó là một nụ cười mở miệng. Em sợ cái gì chứ? Không phải sau này chúng ta sẽ kết hôn sao? Đến lúc đó linh cảm của em sẽ tuôn ra như suối ấy chứ. Làm sao mà có thể hết được? Tô Lai đột nhiên xoay người, con ngươi sáng rực, lòng lánh rồi mang theo sự thấp thỏm. À Hạo à, anh sẽ kết hôn với em. Không phải anh đang tức giận sao? Tức giận ư? Thần Tấn Hạo cười ha hả hai tiếng, giống như có một chút bất đắc dĩ mà xua xua cánh tay. Nói thật Tiểu Lai à, lúc vừa mới biết chuyện này đúng là anh có một chút tức giận. Người như anh ghét nhất là bị người khác thay mình làm chủ. Ví dụ như lúc ban đầu kết hôn với Hứa Hoan Nhan, chính là Gia Gia một tay thay anh tổ chức. Trong lòng anh cũng rất là khó chịu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng mà bây giờ thì... Anh lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, dùng tay nhô nhô trán nói. Thần Thị không còn giống như lúc Gia Gia ở đây nữa rồi. Nếu anh không kết hôn, không sinh lấy một đứa con để thờ tự, chỉ sợ là một chút xíu quyền lợi trong tay anh cũng sẽ bị người khác ăn sạch. Huống chi anh lấy ra một điếu thuốc hút, cứ như vậy miễn cưỡng dựa vào trên lan can nhả ra một miệng khói. Chuyện cho tới bây giờ anh cũng không có mặt mũi nào để đi tìm Hoan Nhan. Sau khi kết hôn còn duy trì được một mối quan hệ bên ngoài, bắt cá hai tay. Thời điểm ly hôn lại còn dùng những lời lẽ ngoan cố. Anh cũng là một người đàn ông, có thể làm thế nào đây cơ chứ? À Hạo à, Tô Lai nghe xong những lời này thì không khỏi một hồi mở cười trong bụng. Cô ta còn tưởng rằng coi như Thần Thiếu Khang có tung tin cưới ra bên ngoài, A Hạo dù có nói gì cũng sẽ phản kháng. Bây giờ nhìn lại, dù Giới Hoan Nhan có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh thì cũng chỉ sợ là không bằng được Thân Thị. Bây giờ mà còn bắt anh đi tìm đối tượng để kết hôn, không bằng là cùng với em. Dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng yêu nhau, lại biết tất cả mọi chuyện về nhau. Hơn nữa hiện tại cùng với ai kết hôn đối với anh mà nói cũng không có gì là khác biệt cả. Anh vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô ta rồi cúi đầu và một hơi thuốc lên mặt của cô ta. Anh làm như trêu đùa cười khẽ. Huống chi em lại yêu anh như vậy, quan tâm tới anh, cười em anh cũng không cần lo lắng. Em phải cho anh đội mũ xanh. Dĩ nhiên là em không rồi. À Hạo à, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh, bất kể trong lòng anh có nghĩ như thế nào, em cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhìn bộ dạng cô ta cuống quýt nóng lòng tỏ thái độ, dưới đáy lòng của Thần Tống Hạo chỉ là từng hồi cười lạnh. Anh vỗ vỗ vai cô, ra vẻ ôn hòa mở miệng. Mấy ngày này anh rất là bận, em phải hào hào chuẩn bị cho chuyện kết hôn đi. Anh không có thời gian để chuẩn bị cùng với em đâu. Ừ, anh hãy yên tâm đi A Hạo à. Chuyện kế hôn này cứ để em chuẩn bị, anh chỉ cần an tâm mà lo việc công ty thôi. Tốt. Thần Tống Hạo nghe như vậy thì làm như là hết sức thư thái cười. Anh sẽ không bạc đãi em. Nói rồi anh xoay người đi ra khỏi ban công, xuyên qua phòng khách, lung đi ra khỏi căn nhà, rốt cuộc vẫn không khống chế được mà bật cười. Sự lựa chọn người làm cô dâu cùng với chuyện tung tin cưới tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, nhưng đối với anh sự thờ ơ lạnh lẽo của thời gian đã tăng lên đến đỉnh điểm. Ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở giữa tầng lá chiếu xuống, từng đốm vàng ươm rải đầy ở trên mặt. Hoàn Nhan đứng ở bên ngoài vườn trẻ, chờ đến khi Noãn Noãn tan học để đón cô bé trở về nhà. Khi đã thấy rất nhiều đứa bé chạy ra cổng trường rồi được đón đi, mà cô vẫn còn chưa nhìn thấy Noãn Noãn, thì trong bụng Hoàn Nhan không khỏi quấy lên, tìm kiếm khắp nơi trong khu vực sân trường không lớn lắm. Tại khu cầu trượt cô giải trí, Noãn Noãn một mình ngồi ở bên trên, không biết đã trượt bao nhiêu lần rồi. Lỗ mũi của cô bé chảy cả máu, nhỏ cào vào áo lông trước ngực, nhưng cô bé không khóc một tiếng nào cả. Hoàn Nhan đi được vài bước, nhìn thấy cô bé trượt xuống thì cuống quýt đưa tay ra ôm lấy. Nã nã nà, làm sao con không về nhà? Sao con lại bị chảy? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net